Thập niên 70 thanh niên trí thức như hoa. Chương 39, 39, cứu vớt nhân sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, bánh bao. Ký chủ lưu ý rằng cho đến nay, nhiệm vụ vẫn chưa tiến triển theo từng giai đoạn. Giá trị phần thưởng là không. Đây là chê gà của cô cho ăn không đủ tốt, hay là trứng đẻ không đủ nhiều? Hệ thống gà cay, mi đúng là lắm điều kiện. Nói tục tĩu sẽ khấu trừ một lần cơ hội nhận được phần thưởng. Xin ký chủ tự trọng. Ái chà, trước giờ sao cô không phát hiện hệ thống này vậy mà còn có tính cách dữ dằn vậy? Chị, không phải chị thật sự ở chỗ này chứ? Điều kiện nơi này cũng quá gian khổ đúng không? Đúng lúc này, bên ngoài liền vang lên một giọng nói ôn nhu. Tô Tương Tú tới rồi sao? Có điều đẩy cửa ra là Châu Lâm. Cô ta vênh váo ngang ngược, nâng cằm còn cao hơn cả mắt. Đồng chí Tô Tương Ngọc, hôm nay là ngày đại hội động viên toàn nông trường. Đoàn văn công diễn tập tiết mục cho các đồng chí đào giếng khảm nhi. Tất cả mọi người đều phải tham gia. Cô nên nhìn lại mình đi. Là chị em với nhau. Mà cô biểu hiện như thế nào? Em gái biểu hiện như thế nào? Một buổi diễn tập, nếu Tô Tương Ngọc nhớ không sai, cuộc đại hội động viên rất thành công. Nhưng kết quả thì sao? Các chàng trai nông trường nhìn thấy đoàn văn công biểu diễn ra sức như vậy, ai nấy đều nhiệt huyết dữ dội. Tuyết rơi dày đặc vẫn chạy đi đào giếng khảm nhi. Trong bão tuyết bị lạc 3 người. Trong đó có 2 người bị đóng băng đến chết. Vậy thật tốt quá. Tôi cũng muốn đăng tên tham gia chương trình. Không thành vấn đề chứ. Tô Tương Ngọc lập tức đứng dậy khỏi giường ghép. Chị sao? Tô Tương Tú trần trờ. Cũng do dự. Em nhớ chị từ nhỏ đã hát chạy đua. Tứ chi không điều đồng điệu. Nếu không thì chị đừng tham gia nữa. Châu Lâm nhếch mép. Đại khái cô coi chương trình biểu diễn như một cái mương cho gà ăn nhỉ. Còn tưởng rằng chuyện này mình cũng có thể giành được danh tiếng. Cứu vớt tính mạng của mấy thanh niên trí thức nam. Điều này chắc cũng làm cho nhiệm vụ đạt được thắng lợi giai đoạn rồi nhỉ. Vì tự làm đệm dày tự sưởi ấm. Cô cũng phải cứu vớt mấy thanh niên trí thức nam sắp bị đông lạnh kia. Cách chương.